Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 8, Đế Phu 12 chữ chân ngôn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha thật lợi hại, cái này nhất định là cha làm. 4 tiểu nha đầu nhao nhao nhìn về phía cổng. Từng đứa con mắt sáng lấp lánh, chiếu lấp lánh. Khi thấy quả nhiên là Lâm Hiên dẫn người đem thức ăn đi vào thì 4 tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ. Tuyển Ấu từ trên ghế nhảy xuống, đôi tay nhỏ nâng cao lên. Cha, ta muốn ăn. Lâm Hiên ôm nàng, thả lại trên ghế, gấp một viên thịt từ ảnh tuyết giao để vào trong chén của nàng. Đừng có gấp, tất cả mọi người có phần, nha. Tuyển Ấu cúi đầu nhìn viên thịt trong chén, cái mũi nhỏ co lại, thơm quá. Lúc này Thiên Cẩu Thú đi tới dưới chân Tuyển Ấu, ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ, nhìn như cũng muốn ăn thịt viên từ ảnh tuyết giao. Tuyển Ấu một cước đá nó văng ra, đồ ăn cha làm, không thể cho ngươi ăn. Nói xong, tiểu nha đầu lập tức nhét thịt viên vào trong mồm, ngô, ánh mắt tiểu nha đầu bỗng nhiên sáng lên, vẻ mặt say mê, nhìn rất ngon. Ba người Tuyển Châu nhìn thấy Tuyển Ấu ăn hưởng thụ như vậy, vội vàng kẹp một viên thịt để vào trong miệng. Lập tức toàn bộ phòng ăn tràn đầy tiếng kinh hô vui sướng của bọn nhỏ. Mà lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hiên. Đinh, thần nấu nướng của ngươi hoàn mỹ chinh phục đại nữ nhi Tuyển Châu. Ban thưởng, La Sát thần niệm, tài nấu nướng của ngươi hoàn mỹ chinh phục nhị nữ nhi Tuyển Hy. Ban thưởng, Huyền Tuyệt Thiên Thư, tài nấu nướng của ngươi hoàn mỹ chinh phục tam nữ nhi Tuyển Hàm. Ban thưởng, thần hành thủ trạc, tài nấu nướng của ngươi hoàn mỹ chinh phục tứ nữ mà Tuyển Ấu. Ban thưởng, thập phương trận đồ. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Lâm Hiên suýt chút nữa là cười đến không ngậm miệng được. Lập tức có được 4 cái, phần thưởng này cũng quá phong phú chứ. Xem ra có 4 cô con gái cũng là một chuyện không tồi, lợi ích nhận được đều tăng lên gấp đôi. Quả nhiên sinh nhiều đẻ nhiều là hạnh phúc nhiều. Bây giờ Lâm Hiên cảm thấy đừng nói 4 cô con gái, cho dù có thêm 10 cô con gái nữa thì hắn cũng có thể nuôi được. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Hiên bắt đầu xem xét phần thưởng của hệ thống. Đầu tiên là La Sát thần niệm, cái này là một sợi thần niệm tới từ viễn cổ cự thần La Sát thần, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Có thể phá hủy thần thức của bất kỳ một tu sĩ nào ở dưới đế cảnh trong phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt. Dù cho cùng là đế cảnh, chỉ cần toàn lực thôi động thần niệm thì cũng có thể khiến cho đối phương trọng thương. Có thể nói sau này cho dù Lâm Hiên bất động thần sắc, chỉ cần phóng thần niệm này ra thì tinh thần uy áp mạnh mẽ của nó cũng có thể khiến cho người xung quanh cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Thứ hai là Huyền Tuyệt Thiên Thư. Thiên thư này bao gồm tri thức của tất cả vị diện trên Lam Tinh. Có được thiên thư này, Lâm Hiên có thể hạ bút thành văn kể rõ lịch sử mấy chục tỷ năm qua trên viên tinh cầu này trong nháy mắt. Có thể nói bản thiên thư này chính là một cái bảo khố bách khoa siêu cấp. Có nó, học thức của Lâm Hiên sẽ vượt qua tất cả mọi người. Cái thứ ba, thần hành thủ trạc. Cái này chính là thượng phẩm linh khí. Một khi đeo vòng tay này lên trên người thì 360 khiếu huyệt quanh người sẽ được đả thông trong nháy mắt. Cũng sẽ không ngừng thu nạp thiên địa linh khí hóa thành động lực liên tục không ngừng có thể giúp cho Lâm Hiên tăng tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thậm chí còn có thể tới lui tự nhiên ở trên không trung giống như thần hành. Về phần thưởng thứ tư, thập phương trận đồ. Cái này chính là trận pháp bách khoa toàn thư siêu Việt thời đại thượng cổ. Trận pháp này bao hàm càn khôn, bao quát bát quái. Thượng thiên, địa hạ, đông, tây, nam. Sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai, thập phương chi vị đều đủ. Có thể nói có được thứ này thì tất cả tri thức trận pháp đều nằm ở trong đầu. Như vậy tất cả trận pháp có liên quan tới thực thể hư vô và thời không trên thế giới này Lâm Hiên đều có thể hiểu rõ trong nháy mắt. Một đợt ban thưởng lần này có thể nói là kỹ năng bảo khí và tri thức đều cấp đủ. Dù cho sau này không cần làm gì cả chỉ dựa vào những thứ này thì cũng có thể đứng vững bước chân ở Bắc Huyền Thiên. Trong lòng Lâm Hiên vẫn cực kỳ hưng phấn. Đinh, có nhận phần thưởng hay không? Lâm Hiên, có, thành công nhận La Sát thần niệm, thành công nhận Huyền Tuyệt Thiên Thư. Tư liệu đang được gia nhập, 20, 100, hoàn thành công nhận thần hành thủ trạc, thành công nhận thập phương trận đồ. Tư liệu đang được gia nhập, 20, 100, hoàn thành, đóng giao diện hệ thống, Lâm Hiên nhìn thấy 4 tiểu bảo bối đều đã ăn xong. Nhưng mà các nàng vẫn không có buông bát đũa xuống. Tuyển Châu len lén liếm thìa. Tuyển Hy và Tuyển Hàm đều dùng thìa cạo tới cạo lui trong mâm, hắn không thể cào hết nước canh trong mâm không để lại dù chỉ một giọt. Tuyển Ấu thì cầm chén che mặt, nhìn dáng vẻ chỉ hận không thể ăn luôn cái chén mới được. Lâm Hiền bị bốn tiểu nha đầu chọc cười, các bảo bối, ngày mai cũng có thể ăn được, các ngươi mau để bát và thìa xuống đi, nha, quá tốt rồi. Ngày mai còn có thể ăn, nếu như bây giờ là ngày mai thì tốt biết bao nhiêu. Sau bữa ăn, dẫn theo bọn nhỏ chơi một hồi thì người hầu đi qua nói. Bốn vị công chúa, đã đến lúc tắm rửa, chúng ta muốn cha tắm cho chúng ta. Bốn đứa bé đồng thời nói, trước đây đều là người hầu tắm rửa cho các nàng nhưng bây giờ có Lâm Hiên. Đương nhiên bọn nhỏ sẽ không chịu để cho người khác tắm cho mình. Tốt tốt tốt, bây giờ cha lập tức dẫn các ngươi đi. Lâm Hiên tình thương của cha bạo dạp, dẫn bốn cô con gái đi tắm rửa. Cách chương.